liếc ngang nhìn những ngón tay của người đàn ông vẫn đang che che imu bàn tay cô. Cam Viện đè nén tức giận. Sờ xong chưa, cách chương.